Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1182, chương 1180 cũng là vì chính ngươi. Cùng ác ma ký kết khế ước, xuyên thấu qua thân làm ác ma thân thuộc thủ hộ giả. Có thể đủ sử dụng cùng ác ma ngang hàng lực lượng. Tiến tới dùng nhân loại thân thể khống chế địch nổi cao giai ma tộc ma lực. Ma thuật phương diện bản lĩnh cũng áp đảo cao giai nhất ma thuật sư phía trên. Đi đến có thể so sánh cao giai ma tộc, thậm chí cùng được vinh dự tối cường ma tộc vampire bên trong người nổi bật địa vị ngang nhau tồn. Tại ma nữ, làm đạt được lực lượng đại giới, các nàng liền đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều phải trả giá đề ký khế ước lúc lập hạ thù lao. Tỷ như Tokoyugi Yuma, hắn trả ra đại giới liền là đem Prison Barrier cho giải phóng. Đem cái này tuyệt đối trong mệnh lệnh hóa thành tâm, chuyên vì hoàn thành cái này mệnh lệnh mà bị nuôi nấng lớn lên. Bởi vậy mới đổi lấy điều khiển không gian lực lượng. Như vậy, Nasuki làm bản lĩnh càng tại Tokoyugi Yuma phía trên. Khiến cho châu Âu ma tộc hoảng hốt không thôi ma tộc sát thủ. Liền Rama đều không dám tuyên bố không gian kiểm soát ma thuật đẳng cấp có thể tại cái kia trên ánh. Chăng, đạt được lực lượng như vậy, Nasuki bỏ ra bao lớn đại giới đâu? Phải biết, ma nữ lực lượng cùng thủ hộ giả cũng đều mang xem trả ra đại giới nhiều ít. Trả ra đại giới càng lớn, lực lượng lại càng lớn. Làm khế ước cụ hiện hóa thủ hộ giả lực lượng cũng càng lớn. Mà Nasuki, Rengo, có được nhất kích phá hủy đảo Itogami lực lượng, cơ hồ có thể sánh ngang chân tổ cấp bậc quyến thú. Còn có thể nhường được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ Vatler cũng vì đó coi trọng. Thực lực tới gần Vatler, đạt được lực lượng như vậy, Nasuki trả ra đại giới. Làm sao có thể không lớn? Đi qua, Rama liền suy nghĩ qua, Nasuki đến tột cùng giao xảy ra điều gì đại giới, mới vừa thu hoạch được lực lượng bây giờ. Bí ẩn này, bây giờ cuối cùng công bố, Nasuki chỗ trả ra đại giới, liền là trở thành Prison Barrier khán thủ giả, cả đời chìm ngủ ở nơi này. Nàng tại đảo Itogami bên trong có được lớn như vậy đặc quyền. Có thể tiêu xài như thế cuộc cài, nguyên nhân ngay tại ở nơi này, đảo nhân tạo quản lý công xã nhất định phải ỷ vào lực lượng của nàng tới cầm tù hung ác ma đảo tội. Phạm, bởi vậy, cơ bản đều đối nó cầu sao được vậy, không gian của nàng kiểm soát ma thuật sở dĩ hội cường lực như vậy. Đồng dạng là vì có thể đem tội phạm mang tới nơi này, tiến hành cầm tù. Người nào cũng không biết Prison Barrier ở nơi nào. Không đơn thuần là bởi vì Prison Barrier tại dị không gian bên trong. Càng là bởi vì Prison Barrier là Nasuki mộng cảnh. Ngoại trừ nàng, người nào cũng không tìm tới. Càng đụng không được. Tựa như Tokoyugi Yuma nói như vậy. Vì kiến tạo một cái tuyệt đối an toàn ngục giam. Đảo nhân tạo quản lý công xã chuẩn bị một tên ma nữ. Để cho nàng dùng cả đời chìm ngủ ở nơi này làm đại giá. Để cho nàng quản lý nơi này, canh chừng nơi này, đồng thời cho hắn tại bên ngoài tận khả năng nhiều đặc quyền cùng địa vị. Mới vừa sáng tạo ra tất cả những thứ này, Rama khi kẻ bé phát hiện Nasuki dị thường, chính là bởi vì lúc ấy Nasuki chính thức đến nơi này, bắt đầu thực hiện khế ước. Lại thông qua ma thuật chế tạo ra một cái nhân ngẫu, khiến cho trở lại Rama bên người, còn đem hắn ma luyện thành cùng chân nhân không có gì khác biệt tồn tại. Dùng nằm mơ phương thức, cùng Rama tiếp tục sinh hoạt, cái này là hết thảy chân tướng. Nasuki sở dĩ hội mất tích, chỉ sợ cũng là bởi vì đảo Itogami không gian xuất hiện dị thường. Prison Barrier bắt đầu bên ngoài lộ ra. Vì duy trì Prison Barrier tồn tại, mới vừa vô phương phân tâm lại thao túng phân thân, đem tinh lực toàn bộ tập trung ở bên này a. Đáng tiếc, sau cùng, Prison Barrier vẫn là bị tìm được. làm thuần huyết ma nữ, Minamiya Natsuki vận mệnh liền giống như ta. Sớm khi sinh ra trước đó liền đã định trước. Tokoyogi Yuma vừa hướng Natsuki hành lễ, một bên nhìn chăm chú nàng mở miệng. Có lẽ, nàng đã từng ai thán qua vận mệnh của mình, cũng cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa, bởi vì nàng đã định trước hội lại tới đây ngủ say. Cả đời vô phương ra ngoài, lại thêm nơi này là dị không gian. Tại nơi này, liền thời gian lưu động đều cùng bên ngoài khác biệt. Nàng có thể ở đây vĩnh viễn duy trì này tấm tướng mạo ngủ say. Đây cũng là Natsuki từ quá khứ đến. Bây giờ, bề ngoài mạo một mực cũng không hề biến hóa nguyên nhân chỗ. Chỉ muốn ở chỗ này tiếp tục ngủ say, Natsuki liền có thể đạt được vĩnh hằng tuế nguyệt. Có thể là, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vĩnh viễn tuổi trẻ, mang ý nghĩa chính là vĩnh viễn ngủ say. Nàng mộng, đem một mực duy trì đến tương lai vĩnh kiếp, mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến, càng mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Natsuki khế ước chỗ trả ra đại giới liền to lớn như thế, cho nên mới có thể đổi lấy đến như vậy lực lượng cường đại. Đương nhiên, Natsuki tại đảo Itogami địa vị cùng quyền lợi cũng là bởi vì này đổi lấy. Bằng không, không quan trọng một giới ma nữ, làm sao có thể đủ tại thế giới phạm vi bên trong rất nhiều thế lực ác ý hạ bảo hộ đệ đệ của mình. Đâu, Tokoyogi Yuma lời nói, trực tiếp đâm vào Rama trong lòng. Nhân sinh của nàng là không có ý nghĩa. Cho dù có, cái kia cũng không phải nàng nên có ý nghĩa. Nàng ngoại trừ cái mộng cảnh này bên ngoài, không có gì cả. Tokoyogi Yuma quay đầu, nhìn về phía Rama. Thế nhưng, người xuất hiện, nhường, with of the void, đạt được duy nhất nhân sinh ý nghĩa. Đây có lẽ là Natsuki duy nhất có thể theo chính mình chờ. Thành Prison Barrier chìa khóa bên trong tìm tới ý nghĩa. Lợi dụng thân phận của mình cùng đại giới, Natsuki có thể bảo hộ Rama, có thể nhường Rama bình an lớn lên. Thậm chí nhường Rama có thể tại trên tòa đảo này đạt được dung thân chỗ. Đây là tại gặp được Rama trước đó. Natsuki chưa từng có ý nghĩa, tồn tại ý nghĩa. Cho nên, đối với Natsuki tới nói, Rama liền là hết thảy. Một khi Rama xảy ra chuyện, mặc kệ đối thủ là Lion King Organization vẫn là đảo nhân tạo quản lý công xã, Natsuki cũng dám tới cửa cảnh cáo cùng khiêu chiến. Dù cho trên tòa đảo này có rất nhiều nàng coi trọng đồng sự, học sinh cùng với người quen, nếu là liên quan đến Rama, Natsuki đem liều lĩnh, dù cho vứt bỏ hết thảy đều sẽ không tiếc. Lúc trước, Natsuki liền là ôm giác ngộ như vậy. Tại Diễm Quang Chi Yến, bắt đầu trước, hướng Shizuka Koyomi làm ra cảnh cáo. Không phải Natsuki không có đối Rama bên ngoài người đầu nhập tình cảm, mà là Rama trọng yếu đã đi đến bỏ qua những cảm tình này. Natsuki sẽ làm tất cả mức độ, hết thảy đều là bởi vì Rama xuất hiện, cho Natsuki ngày tịch tàn khốc vận mệnh cùng nhân sinh rót vào duy nhất ý nghĩa. Vì thế, Natsuki tại tốt nghiệp về sau không chút do dự bước vào nơi này. Từ 10 năm trước bắt đầu một mực ngủ say, cũng trong mộng tiếp tục bảo hộ lấy Rama, che chở hắn lớn lên. Nếu không có Prison Barrier khán thủ giả cái thân phận này, Natsuki thật đúng là vô phương tại như vậy nhiều ác ý phía dưới giữ được Rama à. Có dám ở đây trở thành Prison Barrier chìa khóa, Natsuki cũng không hối hận, ngược lại vui mừng. Đây cũng là Natsuki không muốn để cho Rama biết chuyện của mình nguyên nhân chỗ. Cái này là Natsuki lựa chọn con đường. Thế nhưng, người muốn nhìn nàng một mực chìm ngủ ở nơi này sao? Tokoyogi Yuma nhìn chăm chú lấy Rama, từ đáy lòng mở miệng. Nếu như là hiện ở đây, nương tựa theo đệ lục hào quyến thú, hoàn toàn có khả năng cắt ra Minamiya Natsuki mộng cảnh, để cho nàng tỉnh lại. Đến lúc đó, Nasuki liền không cần lại một mực chìm ngủ ở nơi này, mà bị cầm tù tại trong giấc mộng của nàng tù phạm, thì là sẽ có được giải phóng. Đây là cùng có lợi. Tokoyogi Yuma liền hướng Rama đưa ra yêu cầu như vậy. Cho nên, đừng đến ảnh hưởng ta. Đây cũng là vì chính ngươi. Minamiya Yabi nói xong, Tokoyogi Yuma bên người đệ lục hào phun ra ma lực, nhường màu đỏ nữ võ thần xuất hiện. Nữ võ thần cao cao giơ lên kiếm ánh sáng, đối ngồi trên ghế ngủ say vầng trăng kia, vung xuống chảm kích, dừng tay, không muốn. Kozu cùng Aprora đều kêu lên tiếng, mà Rama lại là không có bất kỳ động tác gì. Đơn giản là, bang, một thanh ba màu kiếm ánh sáng đón nhận hạ xuống màu đỏ kiếm ánh sáng. Nhường thanh thúy giao kích tiếng vang triệt để, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.